cái giếng ấy cũng có lần dâng nước lên. Thế nhưng ngoảnh đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net